Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Vương Chi bảo khố cần bổ sung. Tàu điện ngầm bên trong. Lúc này bởi vì đã qua đi làm đỉnh cao kỳ, vì lẽ đó cũng không có nhiều người. Ngồi ở trên ghế, Takahashi Uchi đối với bên cạnh Masiro Shina nói: "Masiro, ngươi trừ quần áo còn có thứ khác nắm sao?" "Không còn." "Ồ." Takahashi Uchi nghĩ một hồi lại nói: "Lại nói ngươi gần nhất manga tiến triển làm sao?" "Rất thuận lợi." Ngoặc kép, Takahashi Uchi một mặt không nói gì, không khỏi thở dài. "Ai tương đương?" "Uchi tại sao thở dài?" Masiro Shinya không rõ nhìn hắn. "Không có gì." "Soka." Takahashi Uchi thấy nàng không chút nào tự biết, không khỏi hơi buồn bực lên. "Vừa nãy ta liền nên ngăn cản Taiga làm cho nàng theo chúng ta đồng thời đến. Có nàng ở đây, nên có không ít đề tài." Từ khi Takahashi Uchi cùng Aisaka Taiga thành hàng xóm, đồng thời Sakura Chiyo cũng đã trở thành hắn manga trợ thủ sau, đại gia thường thường đều là sống chung một chỗ. Điều này cũng làm cho Takahashi Uchi cùng Masiro Shina đơn độc cùng nhau thời gian đổi ít đi, khiến cho hắn nhất thời đã quên bình thường cùng đối phương đơn độc cùng nhau là tình huống thế nào. Masiro Shina vốn là lời liền ít, không quá biết tán gẫu. Điều này làm cho tính cách rộng rãi không cam lòng trầm mặc Takahashi Uchi ít nhiều có chút khó chịu, đặc biệt là ngày hôm nay. Hắn cảm giác Masiro Shina có chút lạnh nhạt, rồi lại nghĩ có thể là ảo giác. "Takahashi Sakun." Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, Takahashi Uchi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy đối phương sau, hắn không khỏi có chút há hốc mồm. Trước mặt thiếu niên ăn mặc một thân quần áo màu đen, hơn nữa còn khoác áo khoác màu đen, mang lộ ngón găng tay, khuôn mặt thanh tú lên, sơ lược dài nghiêng tóc mái vừa vặn che khuất mắt trái. Có điều bởi vì Takahashi Uchi là ngồi, vì lẽ đó thấy được cái kia con mắt, dĩ nhiên là con ngươi màu đỏ, mà một con khác mắt là thì lại màu đen. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Chunibyo? Thấy rõ khuôn mặt sau, Takahashi Uchi cả kinh nói: "Y dài, Yamada Sakun, ta hiện tại không phải Yamada Hideki, ngươi có thể xưng ngô, gọi ta vì là ám vương, ha." Takahashi Uchi một mặt mộng bức, bên cạnh Masiro Shina nhưng là hiếu kỳ nhìn, đây là hắn bạn học cùng lớp, bình thường ở lớp học đều là đặc biệt yên tĩnh, ăn mặc cũng cùng người thường không khác, cũng không có đeo này màu đỏ sắc con ngươi. Không hề cảm giác tồn tại, nhưng mà dáng vẻ hiện tại quả thực như hai người khác nhau. Takahashi Uchi nhìn một chút xung quanh, chỉ thấy phụ cận người đều nhìn bên này chỉ trò trò. Takahashi Uchi có chút không dễ chịu, vội vàng lôi kéo hắn nói: "Yamada Sakun, ngươi ngồi xuống trước." Dùng lực, nhưng kinh ngạc phát hiện đối phương khí lực so với hắn tưởng tượng bên trong còn lớn hơn. Dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Yamada Hideki một cái tay vén lên tóc mái lộ ra con ngươi màu đỏ, tay bụng mặt nhường cái kia con ngươi màu đỏ hiện ra ở hai ngón tay, bình tĩnh nói: "Ngươi tìm lộn người ấy." Takahashi Uchi ngẩn người, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi dò: "Ám vương xin mời ngồi xuống trước." Yamada Hideki nghe xong quả thực ngồi xuống. Mắt nhìn phía trước, đối diện ngồi nam sinh bị hắn nhìn chăm chú có chút lúng túng, mau mau vùi đầu xem ra di động. Takahashi Uchi ở hắn thân ngồi xuống thời điểm mới phát hiện trên lưng hắn lại vẫn cõng lấy một cái đao màu đen, nhìn rất chân thực. Tuy rằng người chung quanh vẫn là nhìn, nhưng dáng dấp như vậy tán gẫu, Takahashi Uchi cảm giác hơi hơi tự nhiên một điểm. Vì vậy nói: "Nguyên lai ngươi còn có loại này yêu thích à?" "Này không phải yêu thích, Yamada Hideki đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Đây là chân lý, ngoặc kép. Takahashi Yuichi nhất thời nghẹn lời. Suy nghĩ một chút, chân lý, ý tứ là ngươi bây giờ mới là chân thực chính mình sao? Ngươi làm phàm nhân, lý giải lực coi như không tệ. Yamada Hideki thỏa mãn gật đầu một cái. Takahashi Yuichi hơi kinh ngạc chính mình dĩ nhiên theo được với đối phương dòng suy nghĩ. Xem ra trước đây xem qua những kia khá là chuni manga cùng anime không có uổng phí xem. Yamada Hideki liếc nhìn Takahashi Yuichi bên cạnh Masiro Shina, lại thấy bọn hắn đều mang dương hành lý. Vì vậy nói, người cùng người yêu là đi lữ hành. Masiro Shina không khỏi nhìn một chút Takahashi Yuichi. Chúng ta không phải loại kia quan hệ, chỉ là vừa vặn muốn đi lấy ít thứ mà thôi. Takahashi Yuichi giải thích xong, liền cũng hỏi, núi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Yamada Hideki quay đầu đi chỗ khác. Ngoặc kép, ngươi vừa nãy đều nói chuyện à? Được rồi, Takahashi Yuichi phục rồi, không thể làm gì khác hơn là nói. Ám vương mặc như thế là muốn đi đâu nhi? Yamada Hideki xoay đầu lại. Ta vương chi bảo khố cần bổ sung. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Mua sắm đúng không? Lại nói bình thường ở trường học làm sao không phải như vậy? Lẽ nào là không muốn bị người ta biết? Yamada Hideki lắc đầu nói. Gia phụ nghiêm khắc, không cho phép ta ở trường học cùng trong nhà như vậy. Ta chỉ có thể phong ấn chính mình ám vương lực lượng. Nói tới chỗ này, hắn một mặt phiền muộn, bằng không gia phụ sẽ làm ta vương chi bảo khố đem mất hết. Ám vương lực lượng ở người đàn ông kia trước mặt cũng không hề tác dụng. Có tác dụng mới lạ. Takahashi Yuichi nhổ nước bọt một hồi. Nói tiếp, có điều nghiêm khắc không nên nhường ngươi từ bỏ Chunibyo sao? Đây là chân lý. Yamada Hideki lên tầng tầng cường điệu một tiếng. Liền tiếp tục nói. Ám vương lực lượng ta tuyệt không bỏ qua, làm để đánh đổi, vương chi thí nghiệm nhất định phải trước năm, là chỉ cuộc thi sao? Nói đến Yamada sao cun thi cuối kỳ hình như là trước ba. Lúc đó lớp học các bạn học đều phi thường kinh ngạc. Lúc này tàu điện ngầm ngừng lại, Yamada Hideki liền đứng lên nói, ta đi tìm kiếm bí bảo. Hích, Yamada sao cun gặp lại. Là ám vương, Yamada Hideki cường điệu một hồi, liền rời khỏi. Takahashi Yuichi nhìn đối phương bóng lưng, tuyệt đối không nghĩ tới ở khai giảng sau đó, chính mình sẽ bởi vì chuyện nào đó trở thành đối phương giám thị đối tượng. Xem ra bệnh không nhẹ, thời kỳ cuối không chữa được. Takahashi Yuichi cảm thán một hồi. Thấy một bên Masiro Shina chính xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn Yamada Hideki bóng lưng. Không khỏi hiếu kỳ nói. Masiro ngươi nhìn cái gì? Masiro Shina lúc này mới quay đầu lại. Hỏi, đó là Takahashi sao kun bạn học sao? Làm sao? Kakoi, ngầu, đẹp trai, chấm ngoặc kép. Thấy Takahashi Yuichi một mặt không nói gì dáng vẻ. Masiro Shina đột nhiên giải thích, Yuichi cũng rất kakoi, ngầu, đẹp trai, nhưng cùng người kia kakoi, ngầu, đẹp trai, không giống nhau, người kia lại như, Takahashi Yuichi giúp nàng nói bổ sung, lại như ngươi khi đó nhìn thấy cha ta trên lưng vết sẹo thời điểm như thế cảm giác đúng không? Yuichi thật thông minh. Thấy hắn không hiểu lầm vẫn như thế hiểu chính mình. Masiro Shina không khỏi khẽ cười lại. Này không phải thông minh. Đây là chuyện rõ rành rành a. Takahashi Yuichi chẳng muốn suy nghĩ Masiro Shina cái kia cùng cái khác nữ sinh so với rõ ràng kỳ. Quái thẩm mỹ. Chỉ cảm giác mình người quen biết đều rất đặc biệt. Nửa giờ sau, hai người đi tới Takahashi Yuichi trước đây ở phòng ở cũ kỹ. Chính đang từng người gian phòng thu thập đồ vật. Vừa thu thập xong mùa đông quần áo Takahashi Yuichi, chính ở trong phòng tìm kiếm xem có còn hay không cái khác đồ vật đã quên mang. Lúc này hắn tủ quần áo vẫn chưa đóng, mở ra trong tủ treo quần áo ngăn kéo lật qua lật lại. Thấy không món đồ gì, liền đóng trở lại, đang định đem tủ quần áo cũng đóng lại. Dư quang nhưng chú ý tới ở tủ quần áo bên trong phía dưới cùng cái kia một tầng một góc bên trong. Có một cái chiếc hộp màu xanh lam, Takahashi Uchi như là nhớ ra cái gì đó, biểu hiện đổi có chút phức tạp. Trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là lấy ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.